Từ Hokage bắt đầu, chương 280, đến Cửu Xà Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hải trình Amazon Lily Đảo lúc này đây Hancock đã cùng mình thủy thủ đoàn khởi hành từ Dressrosa trở về. Trên thuyền lúc này xuất hiện hai cái quen thuộc thân ảnh, một cái trong đơ là một thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng tinh xảo như thiên sứ một dạng gương mặt mặc một bộ màu trắng đen hai màu gothic váy liền áo. Một người khác là một cái khoảng 20 tuổi có mái tóc ngắn màu đen thiếu niên, hoàn mỹ ngũ quan, một đôi bắt mắt màu đỏ con ngươi. Hai người này chính là Rosen cùng Yukihime, hai người liền cùng Hancock đi đến đại hải trình Amazon Lily đảo. Phu quân, chúng ta đã tới nơi rồi. Hancock nhìn Rosen vui mừng nói. Từ lúc trở thành Rosen nữ nhân đến bây giờ ngay nào Hancock cũng vui vẻ, nụ cười luôn xuất hiện ở trên gương mặt đẹp. Mỗi ngày đều nhìn thấy nàng như vậy, mấy cái khác thủy thủ đoàn đều chết mê chết mệt suýt nữa bị hóa đá. Vậy thì chúng ta đi thôi, ta cũng muốn xem thử Amazon Lily đảo là như thế nào. Rosen cười nói, đối với Amazon Lily nơi này Rosen đúng là mang theo nồng đậm hứng thú. Đối với một cái toàn là nữ tính quốc gia, Rosen cũng rất là tò mò muốn tìm hiểu ra sao. Thuyền vừa cập bến Rosen liền nghe đến một đạo âm thanh vang lên. Xà cơ đại nhân đã trở về. Vừa bước xuống thuyền thì đập vào mắt là một cái khoảng mấy chục tuổi thấp bé bà lão cùng mười mấy cái thân ảnh đứng ở sau lưng. Người đã quay về rồi à Hancock, ni ông bà nhìn Hancock nói. Hancock gật đầu, sau đó ni ông bà nhìn về phía đang đứng bên cạnh Hancock Rosen cúi đầu cung kính nói. Chào mừng ngài đến Amazon Lily Rosen đại nhân, ni ông bà cũng biết người trước mắt này chính là Tứ Hoàng. Thiên Vương, Uchiha Rosen nên cũng không dám bất kính. Rosen có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt Amazon Lily đảo, nếu như chọc hắn giận ai biết hắn có hay không đem Amazon Lily ra phát tiết. Nếu như là người bình thường thì ni ông bà đã đá hắn ra khỏi đảo rồi, vì ở quốc gia này cấm nam nhân. Hancock dẫn Rosen đại nhân vào hoàng cung đi, ni ông bà nói, nghe vậy Hancock vui vẻ nhìn Rosen nói, phu quân để thiếp thân dẫn ngươi đi hoàng cung. Vậy thì đi thôi, Rosen gật đầu, sau đó Rosen liền theo Hancock đi về phía hoàng cung, trên đường đi hầu hết người ở đây đều nhìn Rosen với ánh mắt như xem sinh vật lạ vậy khiến cho Rosen có chút khó chịu. Nhưng mà đây cũng không trách bọn họ dù sao Amazon Lily là nam nhân cấm địa chỉ cần phát hiện kẻ xâm nhập thì sẽ ngay lập tức xử tử. Chính vì điều đó mà không có một nam nhân nào dám xông vào đây cho nên hầu hết những nữ nhân trên đảo này đều chưa từng thấy qua nam nhân. Đến tối, bên trong Hancock tẩm cung, bên trong truyền ra từng đạo kiều diễm ướt át tiếng nữ nhân ngâm sướng. Ngô, mãi đến mấy tiếng sau Hancock mới không còn khí lực nằm xuống trong lồng ngực của Rosen. Một lát sau Hancock mới mở miệng có chút không bỏ nói. Phu quân, ngươi định ở nơi này bao lâu? Ta đến đại hải trình cũng chỉ để làm chút việc mà thôi, rất nhanh liền sẽ trở về Dressrosa. Rosen nói, lần này hắn đến đại hải trình bất quá là để cướp đoạt Suna Suna Nomi của Crocodile cùng Kage Kage Nomi của Gecko Moria mà thôi, nên rất nhanh sẽ trở về. Sau khi xong việc ở đây Rosen định sẽ đem Big Mom cái này phiền phức kẻ thù cho tiêu diệt. Đến lúc đó hắn cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Vậy sao? Hancock tiếc nuối nói, nàng thật sự không muốn phải xa Rosen, hai người cũng vừa mới xác lập quan hệ thôi. Nên khi Hancock nghe đến việc Rosen muốn nhanh rời khỏi thì nàng cũng có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng cũng sẽ không ngăn cản hắn, là nữ nhân của hắn thì nàng sẽ theo ý của hắn. Người cứ yên tâm đi Hancock, mặc dù ta rời đi nhưng mà ta vẫn có cách để chúng ta mỗi ngày gặp mặt. Rosen cười nói, Rosen đương nhiên biết Hancock đang suy nghĩ điều gì. Đến lúc đó Rosen chỉ cần thiết kế một cái truyền tống trận kết nối nơi này với ở Dressrosa Hoàng Cung. Như vậy thì Rosen cùng Hancock mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Chuyện này thì Rosen sẽ giao cho Pakura cùng Yukihime đo thực hiện là được. Pakura trái ác quỷ là Bower Bower Nomi có thể mở ra một cánh cửa để kết nối với dị không gian, từ đó di chuyển đến nhiều nơi. Bower Bower Nomi vốn là CP9 thành viên Bruno trái cây năng lực nhưng đã bị Rosen giết chết rồi cướp đi năng lực. Trong thời dạ mấy năm trở lại đây thế giới chính phủ vẫn không có từ bỏ việc cướp lấy Minh Vương bản vẽ. Nên bọn hắn đã cử CP9 đến để nằm vùng, nhưng mà bị Rosen phát hiện rồi đem diệt sát. Lấy Pakura cùng Yukihime hai người thực lực cùng không gian năng lực đều dư sức làm một cái truyền tống trận. Có thật không? Hancock vui mừng nói, Rosen gật đầu, sau đó Rosen cùng Hancock lại tiếp tục làm thêm một vòng mới đại chiến, sau đó một tiếng sau hai người mới chìm vào giấc ngủ. Cách chương.